Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, rời đi tuần hoàn. Lỗ Đen Trùng vì sao lại đi tới nơi này, cái không ngờ phong ấn không gian? Khương Sầm suy tư nói, chẳng lẽ thì ra là vì vậy Tử Cục? Hơn phân nửa tựu là như thế. Hồn Lão nói ra, Lỗ Đen Trùng dùng thời gian là thức ăn. Mà nơi này thời gian thác loạn, vĩnh viễn dừng lại tại 3 ngày tuần hoàn bên trong, tương đương với là đem về sau hơn 1.000 năm thời gian. Đều, thứ thừa, đi ra, mà Lỗ Đen Trùng nhạy cảm ứng được tại đây thời gian thác loạn. Cái này khiến nó có càng nhiều thời gian có thể nuốt chửng. Vì vậy hắn dứt khoát lưu tại cái này phong ấn không gian. Cũng dùng tại đây nhiều ra thời gian là thức ăn. Lão Phu nghe nói, cường đại thực không thú nhưng nuốt nhật nguyệt giới diện. Nhược tiểu chính là thực không thú, lại chỉ có thể nuốt chửng rất nhỏ không gian bảo vật. Mà giấu ở cái này phong ấn trong không gian Lỗ Đen Trùng, hơn phân nửa chính là một trích kém, đối với nhược tiểu chính là kỳ trùng. Tại đây thời gian hỗn loạn, chính thích hợp hắn thôn phệ. Khương Sầm nhướng mày, Tiêu Bảo Chủ vốn là bố trí xuống tuần hoàn, hắn có thể cởi bỏ, bởi vì 2 chiếc áo giáp rực long còn ngăn không được hắn. Đúng vậy, Tiêu Bảo Chủ tuần hoàn, vậy mà phát sanh biến hóa, tại hắn đoán trước bên ngoài, xuất hiện 1 chiếc lỗ đen trùng, mà hôm nay, yêu khốc có lỗ đen trùng trấn thủ, mặc dù là Khương Sầm bọn người liên thủ cường công, cũng không phải lỗ đen trùng đối thủ. Không đối phó được lỗ đen trùng, tự vô pháp lẻn vào yêu cốc ở chỗ sâu trong, vô pháp rút ra mảnh nhỏ, vô pháp phá giải lần này tuần hoàn. Cho nên hiện tại Tiêu Bảo Chủ bố trí xuống tuần hoàn thật sự thành tử tuần hoàn. Tiêu Bảo Chủ nói ra, cái kia 2 chiếc áo giáp rực long còn có mặt khác yêu thú, nên vậy cũng còn tại yêu trong cốc. Khương đạo hữu thực lực siêu quần, nhưng dù sao tu vi có hạn, chỉ sợ vô pháp đi yêu trong cốc phá giải trận pháp cùng thời gian tuần hoàn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn cũng không sợ 2 chiếc áo giáp rực long, nhưng lỗ đen trùng nhưng không cách nào đánh bại. Tiêu Bảo Chủ còn nói thêm, hết thảy đều đã hướng Khương đạo hữu làm rõ. Tiêu Mỗ cũng không ác ý, Khương đạo hữu nếu như không muốn lâm vào cái này tuần hoàn bên trong, xin mời rời đi cái này hoa đào cảnh a. Tiêu Bảo Chủ chẳng lẽ còn muốn ở lại đây tuần hoàn bên trong? Khương Sầm tò mò hỏi. Đương nhiên, Tiêu Bảo Chủ cười nói, dù sao tiếp qua 3 ngày, hết thảy đều trọng đưa. Đến lúc đó Tiêu Mỗ cũng không nhớ rõ đã từng thấy qua Khương đạo hữu người này. Y nguyên có thể tiếp tục chìm đắm trong tuần hoàn bên trong. Không cần lo lắng tương lai sinh ly tử biệt. Không cần lo lắng chuyết kinh bệnh tình chuyển biến xấu. Đúng vậy, Khương Sầm khuyên nhủ. Tiêu Bảo Chủ biết rất rõ ràng đây là tuần hoàn, lại vẫn đang một mực muốn trong trầm mê, chẳng phải là đần độn phí thời gian tuế nguyệt. Tiêu Bảo Chủ lắc đầu, nói ra, nhìn chung nhân sinh cuộc sống, sinh sinh tử tử, thế thế đại đại, cũng là một loại tuần hoàn. Tuy nhiên 3 ngày thời gian ngắn một ít, nhưng nếu là có thể thật vui vẻ một mực nhiều lần, có cái gì không được? Ta bối tu tiên giả, cầu chính là trường sinh. Tiêu Mỗ loại làm này, không phải là không một loại khác trường sinh. Hơn nữa loại này trường sinh, vẫn là có thể cùng chuyết kinh cùng một chỗ tư thủ trường sinh. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, nhân sinh cuộc sống phấn khích, ở chỗ mỗi một ngày đều không giống người thường, mỗi một ngày đều có vô hạn khả năng. Như vậy trường sinh mới được là trường sinh. Nếu không, nếu là hóa thành một khối nham thạch, có thể trường tồn hậu thế, nhưng thủy chung chưa từng biến hóa, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Bảo Chủ y nguyên kiên trì, hắn nói ra, không xác định tương lai, có thể đẹp hơn tốt, nhưng cũng có thể tệ hơn. Đối với Tiêu Mỗ mà nói, hiện tại chính là nhất tốt đẹp, chính là thời khắc. Tiêu Mỗ nguyện ý vĩnh viễn rất xa đem thế giới ngừng lưu tại thời khắc này. Nếu như người ấy đã qua, mặc dù trường sinh, lại có gì hỉ? Khương Sầm khẽ gật đầu, người có chí riêng, tu tiên giả cũng đều có các lĩnh ngộ cùng kiên trì. Hắn không hề khuyên nhiều. Khương Sầm hướng Tiêu Bảo chủ chắp tay thi lễ, mang theo mọi người cáo từ rời đi. Bọn hắn bay đến yêu cốc trên không. Khương Sầm lại do dự, không biết có hay không nên tiếp tục thăm dò thoáng một tí lỗ đen trùng thực lực. Không cần phải vọng động. Hồn lão khuyên nhủ, nếu như các ngươi tại phong ấn này trong không gian bị Tiêu Bảo chủ bọn người giết chết, 3 ngày tuần hoàn về sau, hoặc là còn có thể sống lại, nhưng là nếu như bị lỗ đen trùng thôn phệ, vậy cũng tuyệt đối sẽ không lại được ở đây phong ấn không gian thời gian tuần hoàn ảnh hưởng, cũng vô pháp sống lại. Đi thôi. Khương Sầm thở dài, mặc dù hắn đã muốn phát hiện cái này hoa đào cảnh bí mật, mặc dù hắn biết rõ cái này yêu trong cốc thì có hắn rất muốn nhất tìm tàn kiếm mảnh nhỏ, nhưng là bởi vì tu vi cùng thực lực không đủ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Cơ duyên luôn lưu cho có chuẩn bị người có thực lực. Hiện tại Khương Sầm, cơ duyên chưa tới, mọi người lui về Thảo Nguyên, chờ đợi Bách Lý Tầm Trạch bọn người tiếp ứng. Cổ Lam đợi hỏi cái này hoa đào bảo sự tình, Khương Sầm từng cái giải thích. Khương Sầm nói xong, mọi người kinh hãi ngoài, ào ào cảm thán, Tiêu Bảo chủ loại này lừa mình dối người cách làm. Phải chăng nên, mọi người có mọi người cách nhìn, có thể nói là nhân giả thấy nhân, vô luận như thế nào, Tiêu Bảo chủ vợ chồng hai người tình so kim kiên, còn là phi thường làm cho người cảm động. Khương Vũ đột nhiên hỏi, ca, nếu để cho thế giới của ngươi cũng thủy chung dừng lại tại một ngày nào đó, không ngừng tuần hoàn, ngươi chọn ngày nào đó? Cổ Lam cũng đầy nghi ngờ chờ mong nhìn xem Khương Sầm, chờ đợi câu trả lời của hắn, mà ngay cả Phong lão đầu, thần kỹ môn hộ pháp bọn người, cũng hết sức tò mò chờ đợi Khương Sầm đáp án. Nhìn xem cái này thiên phú không ai bì nổi thanh niên tài tuấn, phải chăng cũng có nhu tình mật ý một mặt, phải chăng cũng có vô pháp quên được một ngày. Ai ngờ, Khương Sầm không có xuất hiện chút nào nhớ nhung, hắn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, cái loại này tư vị, sống không bằng chết, tốt nhất vĩnh viễn không biết phát sinh lần nữa. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Khương Sầm rõ ràng hội trả lời như vậy. Một cái, lại, chữ, đã nói lên hết thảy, lại để cho thời gian vĩnh viễn dừng lại tại nhất tốt đẹp chính là thời khắc. Nghe cái này hình ảnh rất đẹp, nhưng trên thực tế, chỉ có chính thức nhận thức quá hạn gian tuần hoàn người, ví dụ như Khương Sầm, mới hiểu được vây ở một cái cục diện bế tắc ở phía trong, đến cỡ nào tuyệt vọng, đó là so tử còn tuyệt vọng thống khổ. Hắn cũng không muốn lại tới một lần cái loại này kinh nghiệm. Lúc này đây, Khương Sầm lại thân ở tuần hoàn bên trong, nhưng cũng may, hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Bách Lý Tầm Trạch cùng thần kỹ môn hai gã hộ pháp ở này phong ấn không gian cửa ra vào nơi chờ đợi. 1 tháng ước định thời gian vừa đến, bọn hắn sẽ cưỡng ép mở ra lối ra phong ấn. Bởi như vậy, Khương Sầm bọn người có thể thừa cơ rời đi phong ấn không gian, thoát đi tuần hoàn bên trong. Khương Sầm bọn người một mực thảo nguyên nơi chờ đợi Bách Lý Tầm Trạch mở ra phong ấn. Chỉ là mỗi cách 3 ngày, Khương Sầm nhất định phải phí một phen miệng lưỡi, hướng mọi người nói rõ thời gian tuần hoàn sự tình, nói cho bọn hắn biết đây đã là đệ mấy cái tuần hoàn. Tại đã trải qua 10 cái tuần hoàn về sau, không gian phong ấn rốt cục mở ra. Tại thảo nguyên giữa không trung, xuất hiện một cái ngũ quang thập sắc màn sáng. Màn sáng chung còn phá khai rồi một cái lỗ hổng, Bách Lý Tầm Trạch từ đó tránh hiện ra. Hắn nhìn thấy Khương Sầm bọn người, thần sắc buông lỏng. Môn chủ đại nhân, các vị đạo hữu đều mạnh khỏe, ngươi tới đúng lúc. Khương Sầm đại hỉ, đi mau, lúc này rời đi thôi. Cổ Lam đợi không hiểu thấu, chúng ta mới vừa tiến vào cái này phong ấn không gian, vì sao sốt ruột rời đi? Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, đi ra ngoài lại giải thích. Khương Sầm nói xong, dẫn đầu lao ra phong ấn không gian. Mọi người tuy nhiên bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là theo sát phía sau, liền xông ra ngoài. Sau đó, màn sáng biến mất, chúng người tới rừng hoa đào. Bách Lý đạo hữu, không phải nói tốt dùng một tháng làm hạn định, vì sao gấp gáp như vậy tiếp ứng chúng ta? Hẳn là xảy ra chuyện gì biến cố? Phong lão đầu nghi ngờ hỏi. Bách Lý Tầm Trạch vẻ mặt nghi hoặc, một tháng kỳ hạn đã đến, tại hạ là đúng giờ tiếp ứng, một canh giờ cũng không kém. Nghe nói đã qua một tháng, mọi người kinh hãi, chỉ có Khương Sầm mỉm cười, đem đã nói qua nhiều lần lời mà nói, lại hơn nữa một lần. Nghe xong Khương Sầm câu chuyện, mọi người mang đều tự cảm khái, rời đi rừng hoa đào. Trên đường, Khương Vũ thấp giọng hỏi khởi Khương Sầm, ca, nếu để cho thế giới của ngươi cũng thủy chung dừng lại tại một ngày, không ngừng tuần hoàn, ngươi chọn có một ngày. Cái này đã muốn Khương Sầm lần thứ 10 nghe được vấn đề này, kinh nghiệm phong phú, hắn mỉm cười, đáp, đương nhiên là ta và ngươi cùng một chỗ du lịch tứ hải cái kia đoạn tuế nguyệt. Khương Vũ nghe được Khương Sầm trả lời, phi thường hài lòng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, ta cũng là, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.